Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 465, Tho. Làm cây búa hạ xuống thời điểm, Tho tự nhiên cũng là đi tới địa cầu bên trên. Cái này Odin con trai ruột, đầu óc tựa hồ không phải rất linh quang, đặc biệt là so với Heller cùng Loki. Đương nhiên, Loki không phải Odin con trai ruột. Heller giả thiết, đại khái tương tự với ác ma. Loki giả thiết, tương tự với lừa gạt sư. Mà Tho, như cái berserker, nhưng nói đi nói lại, rất nhiều đẩy nhân vật chính vầng sáng người. Trên căn bản đều là như thế cái giả thiết. Cô Akira trước đi qua không ít thế giới nhân vật chính đều là như vậy. Chính trả lời một câu lời. Đại lực lạ kỳ dấu vết. Mãng là được rồi. Cô Akira ở quyển chế S.H.I.L.D. đối với cây búa nghiên cứu. Cũng không phải bởi vì S.H.I.L.D. có thể nghiên cứu ra cái gì. Mà là Tho nhất định sẽ xuất hiện. Tìm đến tìm chuôi này cây búa. Tho xuất hiện. Loki sẽ xuất hiện. Cô Akira mục đích là bắt được Loki trong tay quyền trượng, đem mặt trên tâm linh bảo thạch cho lấy xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh. S.H.I.L.D. nghiên cứu không có một chút nào tiến triển. Thậm chí ngay cả một cái có thể cầm được lên cây búa người đều không có. Quay chung quanh cây búa, kiến tạo một cái căn cứ nghiên cứu. Căn cứ rất đơn sơ, thế nhưng phòng vệ không bình thường. Kunsen cho cô Akira gọi điện thoại. Giang tiên sinh, cái này cây búa, đến cùng là cái gì? Không biết, hiện tại không phải là nói cái này thời cơ. Kunsen cúp điện thoại, hướng về đối diện Nick Fury bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rốt cục, Tho xuất hiện, cô Akira ánh mắt sáng lên, nhìn chòng chọc vào Tho. Đồng thời, mật thiết chú ý Tho bên cạnh tình huống. Đột nhiên, một trận ma lực chập chờn xuất hiện. Loki biến hóa mà ra Kunsen đặc công đứng Tho trước mặt. Nhưng là không giống nhau. Không chờ Loki nói chuyện, cô Akira liền xuất hiện ở Loki trước mặt. Mạnh mẽ nhường Loki đem đã đến miệng một bên. Nuốt trở vào, ngươi là người nào? Cô Akira nở nụ cười. Một trận ma lực dâng tới Loki. Loki liền một lần nữa đã biến thành dáng dấp của chính mình. Một cái pháp sư, sau một khắc, cô Akira đột nhiên nắm lấy Loki trong tay quyền trượng. Kéo một cái, liền đem quyền trượng từ Loki trong tay cướp đi. Tho một mặt mộng bức. Loki, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi là ai? Loki muốn từ cô Akira trong tay đem quyền trượng đoạt lại. Nhưng là đột nhiên phát hiện, hắn cùng cô Akira trong lúc đó khoảng cách rõ ràng xem ra rất gần. Thế nhưng, trên thực tế rất xa, bất luận làm sao, đều không thể tới gần. Ma pháp không gian, cô Akira không để ý đến hai người kia. Toàn bộ sự chú ý, đều tập trung ở quyền trượng bên trên. Một tia ma lực quấn quanh đi tới, răng rác. Quyền trượng xuất hiện một vết nứt, vô số mảnh vụn rớt xuống, nhưng mảnh vụn rơi xuống sau khi không có thứ gì. Cô Akira sửng sốt một chút, lập tức ý thức được một vấn đề. Chính mình thật giống xuất hiện thời gian quá sớm. Vào lúc này Loki còn không có được tâm linh quyền trượng, hiện tại vẫn là lôi thần một, còn chưa tới phục liên một. Ngươi đang làm gì? Loki một mặt mộng bức. Cô Akira do dự một lúc, một tia ma lực rơi vào Loki trên người. Ta nhớ lầm một chút chuyện. Có điều này không trọng yếu, chỉ cần ngươi ở là tốt rồi. Ngươi đến cùng là ai? Ta nói rồi, ta là một cái pháp sư. Mục đích của ta là tìm tới Infinity Gem, mà ngươi cùng một viên bảo thạch quan hệ rất mật thiết. Bởi vậy ta mới tìm đè lên ngươi. Có điều xem ra, ta tiên đoán thời gian ra một điểm vấn đề. Nghe được Infinity Gem vài chữ, Loki trầm mặc lại. Đúng rồi, Loki, vào lúc này, ngươi cùng Thanos nên đã tiếp xúc lên chứ? Ngươi còn biết Thanos? Đương nhiên, mục đích của ta là Thanos tương tự, tương đương với ta cùng hắn là đối thủ cạnh tranh. Thanos tin tức, ta tự nhiên nhiều thiếu thiếu sẽ hiểu rõ một ít. Vậy ngươi nghĩ ta làm cái gì? Giúp ta bắt được tâm linh bảo thạch. Ở ta tiên đoán ma pháp bên trong, tâm linh bảo thạch, ngay ở Chitauri tâm linh người ta quyền trưởng bên trong. Ngày sau ngươi sẽ cầm chuôi này quyền trưởng, xâm lấn địa cầu. Bởi vậy, ta mới sẽ đang nhìn đến ngươi xuất hiện thời điểm lại đây, nhưng không nghĩ tới, ta đến sớm, như vậy hiện tại, ta liền cần ngươi dẫn ta đi Chitauri người vị trí. Loki liếc lắc đầu, nói, này sợ không được, không có mệnh lệnh, ta không thể đi tới Chitauri tinh. Một bên Thor rốt cục phục hồi tinh thần lại, Loki, ngươi dĩ nhiên phản bội Asgard, nương nhờ vào Thanos, còn có ngươi, ngươi là Asgard bằng hữu, vẫn là kẻ địch. Cô Akira suy nghĩ một chút, kẻ địch, chính là bằng hữu. Chúng ta hẳn là bằng hữu. Thor thả lỏng ra, vậy thì tốt. Loki nhìn thấy Thor, lật Biankugan, ngớ ngẩn. Cô Akira nhìn về phía Loki, nói, phản bội Thanos kết quả đơn giản chính là trở thành Thanos kẻ địch mà thôi. Nhưng ngươi hiện tại không chiếu ta nói đi làm, ta sẽ giết ngươi. Ngươi lựa chọn người nào? Ta còn có chọn sao? Ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Loki nói rằng, cùng Thanos đối nghịch là tương đương không sáng suốt một chuyện. Ngươi xác định thật sự muốn làm như thế? Thanos thực lực không phải là người bình thường có thể chống đối. Đương nhiên, ta xác định, cô Akira nói rằng, ta vẫn còn có chút tự tin. Dù sao thời gian bảo thạch, không gian bảo thạch, ta cũng đã bắt được. Đối mặt Thanos ta cũng đã đứng ở thế bất bại. Loki chân mày cau lại. Tốt, ta mang ngươi tới. Rất tốt, ta đem không gian bảo thạch sức mạnh tạm thời cho ngươi mượn. Ngươi dẫn đường, hai người thân hình, trong nháy mắt biến mất. Thor trợn to hai mắt. Hai người các ngươi, liền như thế đi rồi. S.H.I.L.D. người phát hiện Thor. Có kẻ xâm lấn. Một trận còi báo động vang lên, Thor biến sắc mặt, dùng sức ra bên ngoài chạy, nhưng không còn thần lực Thor. Làm sao có khả năng là nhiều người như vậy đối thủ? Không lâu lắm, liền bị S.H.I.L.D. người nắm lấy, mang vào phòng thẩm vấn ở trong. Còng tay, dây thừng, đầy đủ mọi thứ. Các ngươi không thể như vậy đối với ta. Ta chỉ là tới bắt về ta đồ vật của chính mình. Món đồ gì? Lôi thần chi chùy, nói tiếng ngươi, chính là từ trên trời rơi xuống chuôi này cây búa. Ta là chủ nhân của nó. Lôi thần Thor, Coulson hừ lạnh một tiếng. Mơ ước chuôi này cây búa người nhiều hơn nhiều. Có điều giống như ngươi vậy. Còn lập một cái thân phận cùng cố sự người cũng chỉ một cái. Có điều ngươi biên cũng quá giả một điểm. Nếu như ngươi là lôi thần Thor, vậy ta còn là thần vương Odin đây. Thor thật lòng đánh giá Coulson một chút. Không, ngươi không phải. Phụ vương ta hắn chính đang ngủ say, không thể sẽ tới nơi này. Coulson khóe miệng co rụt lại một hồi. Hắn cảm thấy đến Thor là cái kẻ ngu si. Một mặt khác, cô Akira theo Loki đã đi tới trong vũ trụ Chitauri tinh, khoảng cách địa cầu không tính gần, cũng không coi là xa xôi. Người bình thường khẳng định là không có cách nào đến. Thế nhưng Loki mượn dùng cô Akira không gian bảo thạch sức mạnh, không gian đối với hai người tới nói liền không còn là cách trở. Mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã đến nên tinh vực. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.